Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, phần 318, Hoàng Kim quân đoàn trừ 27 đến tận đây. Quý Đông đoàn người không thể không trở thành rõ đầu rõ đôi trộm mộ tặc, mấy người tiến mộ đã có gần 5 cái giờ, dựa theo thời gian tính. Bên ngoài hẳn là đã sớm trời đã sáng, mà căn cứ Elena hôm qua bói toán vẫn luôn truy tung bọn họ, thánh kỵ sĩ cũng không sai biệt lắm nên đuổi tới Lệ Sơn, không biết đối phương lần này mang theo bao nhiêu người tới. Nhưng mặc kệ như thế nào, khi bọn hắn mang theo thượng vạn cương thi đại quân đi ra ngoài khi như thế nào đều khó tránh khỏi cùng truy binh đánh cái đối mặt, bất quá Đồng Tĩnh hiện tại lo lắng không phải về sau như thế nào ứng đối truy binh, mà là lúc này còn lưu tại trộm ngoài động chú tử. Cùng với bị con rết cắn thương, sinh tử chưa biết trung thúc, hắn chỉ có thể tự mình trấn an. Chú tử là cái cơ linh cảnh giác, nếu là tình huống không đúng, khẳng định biết như thế nào tùy cơ ứng biến, mặt khác tuy đã hạ quyết tâm muốn đi vào hoàng đế quan, tại nơi chủ mộ thất, nhưng ở âm u, phong bế lại bế tắc địa cung lăn lộn hồi lâu. Mọi người, đặc biệt là chỉ là cái bình thường 15 tuổi thiếu nữ Elena, lúc này đã cảm thấy mệt mỏi, vì thế bọn họ tìm một cái bình thẳng đường đi. Xác định không có nguy hiểm lúc sau, ngồi vây quanh ở bên nhau, hơi sự tu chỉnh, thuận tiện kế hoạch một chút kế tiếp hẳn là đi như thế nào, nếu Bần Tăng không có đoán sai. Chúng ta vị trí hiện tại ước chừng liền ở phía trước thất chính phía sau, Minh Quân Đại Sư một bên gặm một khối lương khô bánh bột ngô, một bên dùng thủy trên mặt đất vẽ cái mộ thất giản đồ, hướng tây sườn tiếp tục đi. Hẳn là đó là hậu thất, cũng tức là chủ mộ thất nơi, Đồng Tĩnh thò qua tới xem bản đồ. Kia đại khái còn có xa lắm không? Không xa, béo hòa thượng trả lời. Ước chừng 60 trượng đi, Quý Đông ở trong lòng nhanh chóng đổi một chút khoảng cách. 60 trượng, cũng chính là 200 mét. Xác thật là nhấc chân là có thể đến khoảng cách, chẳng qua bọn họ lúc trước đã lĩnh giáo qua tòa tiền triều đại mộ khủng bố chỗ, có rất nhiều nguy hiểm cơ quan bẫy dập còn chưa tính. Lại vẫn có con rết linh tinh khó lòng phòng bị tiểu ngoạn ý nhi, đi. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nghe nói ly chủ mộ thất đã rất gần. Đồng gia nhị thiếu lập tức tinh thần phấn chấn lên, hắn ba lượng khẩu nuốt xuống nướng bánh, lại rót mấy ngụm nước, dùng tay áo dũng cảm một sát miệng, đằng một chút đứng lên, chỉ cần tìm được hổ phù, ta là có thể đạt được 1 vạn tinh binh. Từ người tuẫn hố đến chủ mộ thất là một cái thẳng tắp chủ mộ đạo. So Quý Đông bọn họ lúc trước phản đường đi muốn rộng mở rất nhiều. Cũng xây dựng đến càng thêm tinh mỹ, mộ đạo phô san bằng gạch. Vách tường loại sơn lót rắn chắc mà tinh tế. Trải qua ngàn năm cư nhiên liền một tia cái khe đều không có. Ở phiếm ánh huỳnh quang người giấy bay qua khi, Quý Đông còn có thể nhìn đến vách tường cùng bệnh đậu mùa thượng liên miên không dứt tinh mỹ hoa. Văn màu, không biết như thế nào. Đừng biết tiền triều đại đế trước khi chết còn nghĩ một ngày kia tự mình dẫn đại quân trọng trình núi sông thời điểm, quý chim nhỏ trong lòng liền mơ hồ có loại cảm giác. Đây là một cái chuẩn bị cấp quân vương thông hành mộ đạo. Cho nên mới sẽ xây dựng đến như thế tinh xảo hoa lệ, nếu là đế vương phải đi lộ. Tự nhiên không có khả năng gây mất hứng mà bố trí rơi xuống thạch lưu xa. Phiên bản mũi tên nỏ linh tinh cơ quan bẫy dập, Quý Đông đoàn người một đường đi được rất cẩn thận. Nhưng nguyên bản bọn họ cho rằng sẽ nguy cơ từ phía 60 trượng. Thế nhưng nhẹ nhàng liền đi tới cuối, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là một phiến đại môn, cánh cửa là mộc chế. Chỉ là tô lên một tầng sơn đen. Cũng không biết này đầu gỗ là cái gì tính chất. Ngàn năm không thấy hủ bại, càng vô nửa phần biến hình. Quý Đông duỗi tay nhẹ nhàng ở cánh cửa thượng gõ gõ. Còn có thể ẩn ẩn như khấu đánh kim loại leng keng chi âm, môn không có khóa lại. Hẳn là lưu trữ làm cho linh cữu đế hoàng một ngày kia có thể từ bên trong ra tới, Minh Quân Đại Sư. Cùng Quý Đông một tả một hữu, hợp lực đẩy ra này phiến đen nhánh cánh cửa, bên trong cánh cửa cũng không như huyệt mộ địa phương. khác, nơi nơi đen nhánh một mảnh, tương phản, phòng trong rất là sáng ngời. Wikidex CH Liliruan 0812, cạnh cửa hai sườn treo hai ngọn đèn dầu, rõ ràng chỉ có hai điểm cây đậu đại ngọn lửa, lại đủ để chiếu sáng lên quanh mình hết thảy. Quý Đông nhìn chằm chằm đèn dầu kim màu trắng diễm. Quang nhìn một lát, đầu tiên là cảm thấy chúng nó cùng chính mình vũ dạ đăng thập phần tương tự. Lại bỗng nhiên nghĩ vậy hai ngọn đèn thế nhưng ở chỗ này thiêu suốt 1000 năm còn không có tắt. Nhất định chính là trong truyền thuyết dùng giao nhân du tới điểm trường minh đăng. Vào cửa lúc sau, nghênh diện đó là một khối thật lớn tấm bia đá. Mặt trên rậm rạp khắc đầy tiền triều hoàng đế công tích vĩ đại cùng biểu dương ca ngợi chi từ. Chỉ tiếc dùng chính là đại triện, Quý Đông liền một chữ đều nhận không ra, đương nhiên bọn họ cũng không có thời gian đi cân nhắc văn. Bia căn cứ béo hòa thượng chỉ điểm, bọn họ thật cẩn thận mà vòng qua này khối tương đương với bức tường tác dụng tấm bia đá. Liền chân chính tiến vào chủ mộ thất bên trong, mộ thất có nhiều hơn trường minh đăng. Trên vách tường còn được khảm đếm không hết minh châu, huỳnh thạch. Tuy rằng bởi vì không gian quá lớn, không coi là phi thường sáng ngời, nhưng cũng đủ để cho Quý Đông đoàn người thấy rõ bên trong sở hữu chi tiết. Nhìn đến hai sườn môn. Sao, Minh Quân Đại Sư vươn một cây béo ngón tay, chiều chủ mộ thất hai bên các điểm một chút, tận tâm tận lực mà giải thích nói. Đó là sườn mộ thất, nếu là sách sử ghi lại không có lầm, ứng táng Hoàng hậu Điền Thị cùng Sủng Phi Cơ Thị, nói. Hắn lại giơ tay một lóng tay, các ngươi xem, phía trước chính điện, chính là hoàng đế quan tài, ở béo hòa thượng nói hai câu này lời nói thời điểm. Quý Đông đã mở to hai mắt, môi khẽ nhếch, kinh ngạc đến nói không ra lời, xuất hiện ở hắn trước mắt. Là một số trăm mét vuông thật lớn mộ thất cực trống trải. Chính giữa có một tòa chừng nửa người cao đá cẩm thạch đài cao. Trên đài cao phóng một bộ thật lớn quan tài. Độ rộng đủ để so sánh 6 sao siêu xa hoa khách sạn king size giường lớn. Ngủ 3 năm cá nhân tuyệt đối không thành vấn đề. Cũng không biết bên trong rốt cuộc bộ nhiều ít tầng mới có thể trở nên như thế to rộng. Trừ cái này ra, mộ thất trung liền lại vô mặt khác đồ vật. Liền Quý Đông bọn họ dọc theo đường đi nhìn quen vật bồi táng đều giống nhau không có, làm bạn trên. Đài cao quan tài ngàn năm. Chỉ có mộ thất trên vách tường vạn dặm giang sơn vẽ cuốn. Cùng với trải rộng khung đỉnh dùng huỳnh thạch, chân châu, cây bối mẫu, ngọc thạch, lưu ly chờ đá quý được khảm mà thành nhật nguyệt sao trời, Quý Đông một bên ở trong lòng tán thưởng. Cổ nhân xảo tư, một bên lại âm thầm cảm thấy may mắn, nằm ở quan tài vị kia tiền triều hoàng đế. Tuy rằng cũng hỉ cùng núi sông nhật nguyệt ngủ chung. Nhưng không giống trong truyền thuyết bọn họ bên kia thiên cổ nhất đế như vậy. Dùng thủy ngân bắt trước ngân hà, bằng không này 1000 năm xuống dưới, chỉ là mộ thất thủy ngân hơi nước độ dày, trực tiếp là có thể đưa bọn họ huân cái chết đột ngột đương trường, này. Thuận lợi đi vào chủ mộ thất, lại tận mắt nhìn thấy tới rồi hoàng đế thật lớn quan tài. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Đồng Gia Nhị Thiếu. Không biết vì sao thế nhưng vào lúc này cảm thấy luống cuống, khụ. Chúng ta, này liền đi đem quan tài cậy ra sao? Đừng nóng vội, béo hòa thượng vươn tay. Thập phần bình tĩnh mà ngăn lại hắn, căn cứ bần tăng sư môn ghi lại. Nơi đây có thượng cổ tiên hiền lưu lại trấn mộ pháp bảo. Dám can đảm mơ ước hoàng lăng giả. Tất chịu trời phạt Minh Quân Đại Sư nguyên bản chính là hướng về phía lăng mộ trong truyền thuyết. Những cái đó có đại uy năng bảo bối mà đến, tự nhiên đối này rất có nghiên cứu. Lúc này cẩn thận mà nhắc nhở nói, chúng ta vẫn là chớ có tùy tiện tới gần mới hảo, nói xong. Hắn từ bên hông lấy ra chuôi này đã hư hao kim cương chay. Tay phải chấp chay, một khắc đầu để trên vai, làm cái thập phần cùng loại hiện đại tiêu thương tư thế. Một tiếng gào to. Liền đem nó ném mạnh đi ra ngoài, Quý Đông cảm thấy béo hòa thượng sức lực tuy không có đại căn lão. Sư như vậy kinh người, nhưng gác ở hắn nguyên bản thế giới kia, lấy cái tỉnh tái quả tạ quán quân vẫn là thỏa thỏa nhi, chỉ thấy tinh thiết chế kim cương chay thẳng. tắp bay ra đi gần 30 mét, mắt thấy liền phải dừng ở quan tài trước, bỗng nhiên toàn bộ mộ thất kim quang chợt lóe. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, độ sáng đâm vào tất cả mọi người trước mắt một bạch. Bản năng duỗi tay bảo vệ đôi mắt mà mọi người ở đây bị cường quang chát đến ngắn ngủi mù nháy mắt. Bọn họ nghe được ầm vang, một trận vang lớn. Đãi bọn họ thật vất vả có thể một lần nữa thấy rõ đồ vật khi tất cả đều đảo trừ một ngụm khí lạnh, chỉ thấy Minh Quân Đại Sư Kim Cương Trài đang nằm trên sàn nhà. Toàn thân cháy đen, mặt ngoài còn không có bong ra từng màng sạch sẽ đồng thau bao tầng đã ở cực nóng chung bị nướng thành đồng thủy, còn ở tư lạp mà mạo khói đen, tổ sư ra. Đồng Tĩnh Hãn ra như tương, bắp chân ẩn ẩn có chút nhũn ra, nếu là vừa rồi béo hòa thượng không ngăn lại hắn. Hiện tại hắn sợ là đã ngoại tiêu lý nộn, tiêu hương xốp giòn, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra khi nào. Đồng gia nhị thiếu một bên xoa bị cường quang chiết ra nước mắt hai mắt. Một bên đằng đằng đằng liên tiếp lui ba bước, run run rẩy rẩy hỏi, quý chim nhỏ cùng béo hòa thượng lắc lắc đầu, sự ra đột nhiên. Lại có cường quang che đậy, liên nhiệm tiệm mặc vừa rồi cũng không có thể thấy rõ rốt cuộc ra chuyện gì, thử lại một lần, nhậm. Tiệm mặc nghĩ nghĩ, lại móc ra mấy chương âm dương sư thức thần, cao cấp, ngoặc kép, ở trong đó một chương thượng viết mấy chữ, thả bay đi ra ngoài, người giấy bay đến không trung. Thân hình nhoáng lên, hóa thành một con bạch hồ, âm dương sư thức thần, cao cấp, trừ bỏ có thể ở đơn giản mệnh lệnh động tác, cùng với truyền lại ngắn gọn nhắn lại ở ngoài. Còn có nhất định sức chiến đấu, nó có thể tùy cơ biến thành sâu cắn lúa vào ban đêm. Đại cẩu hoặc hồ ly, cũng tỏa định một cái riêng mục tiêu tiến hành công kích, lần này nhậm tiệm mặc dùng chính là nó. Chiến đấu công năng, chỉ thấy bạch hồ ở giữa không trung trở mình. Giống như một đạo nhanh chóng tia chớp giống nhau, thẳng tắp chiều mộ thất trung ương quan tài nhào tới. Bá, ầm vang. Lại là cường quang cùng vang lớn, hai hạ qua đi. Yếu ớt tiểu người giấy nhi liền một sợi khói nhẹ cũng chưa lưu lại. Thoáng chốc hóa thành bột mịn, có trước một lần kinh nghiệm. Lúc này tất cả mọi người biết muốn phòng bị bạch quang thương mát. Trước tiên dùng tay làm chút che đậy, nhưng dù vậy. Đồng gia nhị thiếu cùng Minh Quân Đại Sư vẫn như cũ bị cường quang chết đến ngao ngao kêu to. Mà đáng thương Elena dứt khoát liền mắt đều không mở ra được. Phi thường có tự mình hiểu lấy mà trốn ở góc phòng yên lặng che mặt rơi lệ đi, lại đến một lần, quý. Đông xoa xoa khóe mắt nước mắt, lại nghĩ nghĩ, ở nhẫn không gian đào đào. Móc ra hai phúc đêm coi kính, hắn đem mắt kính che quang suất điều đến tối cao. Chính mình mang lên một bộ. Một khắc phó đưa cho nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi ta giống như nhìn ra chút manh mối, nhậm tiệm. Mặc mang lên đêm coi kính, cả tòa mộ thất lập tức tối sầm xuống dưới. Liền phía trước đài cao cùng quan tài đều chỉ có thể nhìn ra cái mơ hồ hình dáng. Chỉ có trường minh đăng hoặc là huỳnh thạch một loại sáng lên vật sẽ ở hắn trong tầm nhìn hiện ra. Ra một đám hoặc đại hoặc tiểu nhân lượng điểm, hắn lại thả ra một quả người giấy, tiểu người giấy hóa. Thành bạch hồ, lần thứ hai bay về phía quan tài. Bá, ầm vang, ta đã biết, vang lớn lúc sau, là Quý Đông hưng phấn tiếng kêu. Là hai mặt gương, là trên nóc nhà treo hai mặt gương. Ngoặc kép, Wikidex CH Liliruan 0812. Hết chương.